Thừa Trị năm thứ 12, Khuynh Vũ sinh hạ cho Uất Trì Dận công chúa thứ 6 tên là Uất Trì Phinh Sam Ban Thường Hào Ngưng Lưu. Thừa Trị năm thứ 13, Khuynh Vũ bệnh nặng tàn thu ra đi, hưởng dương 30 tuổi. Uất Trì Dận cũng vĩnh biệt cõi đời ở tuổi 48, Uất Trì Sùng Diệp đăng cơ trở thành quốc quân mới của Tố Quốc, sửa niên hiệu thành Đằng Sóc, mà tự lúc Uất Trì Dận cưới công chúa Khuynh Vũ cũng không cưới thêm bất luận vị công chúa nào khác. Cách chương.